Thần trong các vị thần. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì mi chui vào trong cơ thể của nó để lấy chứ sao? Tiền Thế Kiệt còn chưa kịp nói hết, lão Pâu đã vô cùng vô liêm sĩ đẩy trách nhiệm. Thiêng liêng, này cho anh ta. Vì sao lại là tôi? Tôi đã tự thề với bản thân rằng cho dù có đánh chết tôi cũng không bao giờ chui vào cơ thể của nó thêm lần nữa đâu. Hay là, Tiền Thế Kiệt vội vã suy tay lắc đầu như say sóng. Lão Pâu trợn mắt trắng với anh ta. Chẳng lẽ mi định bảo một ông lão tuổi già sức đuối? Xương cốt mềm yếu ú, chân yếu tay mềm như ta chui vào trong đó tìm kiếm thanh kiếm y sao? Kính lão đắc thọ, mi có nghe qua câu này không? Mấy cái công việc nặng nhọc này tất nhiên là một tên thanh niên trai tráng như mi làm rồi. Còn bàn cãi gì nữa chứ? Tuổi già sức đuối, xương cốt mềm yếu, chân yếu tay mềm, mẹ kiếp. Vậy chứ ai mới cách nay chưa bao lâu sách chổi đuổi đánh lão giáo hoàng và 5.000 thánh kỵ sĩ bỏ chạy mất dép đây? Ngay cả kính lão đắc thọ cũng bị lão mang ra sử dụng. Tiền Thế Kiệt đành lắc đầu thở dài một tiếng. Quay sang nhìn Tiểu Kim quát. Tiểu Kim, mau đọc thần chú mở hang động ra cho ta. Tuân lệnh. Tiểu Kim quay đầu nhìn về phía tế đàn. Miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc những câu thần chú có phát âm vô cùng kỳ lạ. Theo lời lão Pâu kể thì đó là cách phát âm thần chú của tộc rồng. Và chỉ có tộc rồng mới có thể sử dụng được. Những sinh vật khác không thể nào mô phỏng theo cách phát âm khi đọc thần chú của tộc rồng. Tiểu Kim tuy đã bị Tiền Thế Kiệt tẩy não, nhưng các kỹ năng vốn có của bản thân vẫn còn. Chỉ cần nói đúng loại kỹ năng mà hắn sở hữu, theo bản năng tự nhiên hắn sẽ tự động thi triển ra được. Tiểu Kim càng đọc thì mặt đất càng rung chuyển dữ dội. Chẳng mấy chốc, tế đàn đã dịch chuyển sang một bên, lộ ra một cái hố lớn trên mặt đất, và cũng là miệng của con rồng thần, lối vào cơ thể duy nhất của nó. Lão Pâu mang theo vẻ mặt cười trên đau khổ của người khác hí hí cười nói. Đi đường cẩn thận nhé. Nghe nói ở gần ổ bụng của nó nặng mùi lắm. Có cần ta mượn cho tấm khăn để bịt mũi lại không? Hố, không thèm quan tâm tới những câu châm chọc của lão Pâu. Tiền Thế Kiệt cắn chặt răng, nhắm chặt đôi mắt, mang theo vẻ mặt cực kỳ đau khổ tung người nhảy xuống cái hố. Chui thẳng vào cơ thể của con rồng thần thêm một lần nữa. Sau khi chui vào cơ thể của con rồng thần, khắp nơi đều đen tối như mực. Tiền Thế Kiệt vội vã dùng ma lực bốc cháy cơ thể của mình. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành một ngọn đèn sống. Trong phạm vi 20 trở lại rực sáng. Thế là anh ta đã có thể nhìn rõ mọi cảnh vật ở xung quanh đó. Tiền Thế Kiệt tung người lên không trung. Bắt đầu bay sâu vào trong để tìm đường đi tới ổ bụng của con rồng thần. Lầm đường lạc lối hết cả chục lần. Tốn hơn cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì Tiền Thế Kiệt cũng đã tiến gần tới ổ bụng của con rồng thần. Đúng như lão Pâu nói. Càng tiến tới gần ổ bụng của nó thì mùi bốc lên càng khó chịu. Khiến cho anh ta có vài lần suýt chút nữa thì nôn ói hết tất cả những gì đã ăn hồi tối hôm qua ra. Một tay che mũi một tay đẩy tất cả những vật thể cản đường ở trước mặt ra. Vừa quẹo qua một khúc cua, Tiền Thế Kiệt phát hiện ra một không gian có chu vi hình tròn khá rộng lớn. Trông giống hệt như một căn phòng, cách trương.